Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, ác hồn chi vũ. Hắc hồn đế ngồi xuống thần tướng, nghe đều cảm thấy làm người ta cảm thấy sợ hãi. Lúc đầu ở giữa cùng hắc hồn đế chinh chiến, có không ít thần tướng là chết, nhưng còn có bộ phận sống sót, nhưng cũng bị thương nặng, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục lại. Có thể coi là như vậy, ít nhất so với Phượng Tiên Thần Tôn bọn họ tốt hơn rất nhiều. Bọn họ vẫn ở vào giam giữ dưới trạng thái, tinh huyết liên tiếp bị rút lấy, tu luyện cái gì càng thêm không có khả năng. Hôm nay có khả năng phát huy ra trạng thái tột cùng một nửa cũng đã là tốt lắm. Bất kể là ai đến, chúng ta ngăn chặn là tốt rồi, chết cũng phải cản bọn họ lại. Phượng Tiên Thần Tôn ánh mắt tràn ngập sát ý. Mấy vị khác đều là sát ý lăng nhiên, phảng phất trở lại quá khứ, lại lần nữa trở lại lúc trước cùng hắc hồn yêu lúc đối chiến khác. Giết, tất cả mọi người xông lên, bắt đầu thỏa thích chém giết, mấy vị minh chủ cùng mấy vị lão tiền bối xung phong. Điên cuồng sát lục được nhào lên hắc hồn yêu, trong lúc nhất thời chiến đấu hừng hực khí thế, Lâm Hiên bên này vẫn nỗ lực tại phá cái này hắc vụ bích chướng. Một chút đem cái này hắc vụ bích chướng cấp lấy ra. Mỗi một tấc đều là gian nan như vậy. Trong cơ thể năng lượng cuồn cuộn không mà tiêu hao. Nhưng kiên trì tầm vài ngày không có vấn đề gì. Cái này hắc vụ bích chướng quả nhiên cứng rắn. Nếu không phải là tìm hiểu đến thôn phệ pháp tác, còn thật không có cách phá vỡ cái này hắc vụ bích chướng. Lâm Hiên duy trì liên tục điều khiển cái này vũ trụ thần kính, liên tiếp phá vỡ cái này hắc vụ bích chướng, là ít nhất so với lúc trước ta trực tiếp phá phải nhanh hơn không ít. Đổi thành đương thời ta phá nói, ít nhất phải nhiều gấp đôi thời gian. Vũ trụ thần kính tính ra nói. Lâm Hiên gật đầu một cái, hết sức chuyên chú mà phá được cái này hắc vụ bích chướng, đem phía sau cũng giao cho bọn họ. Hắn không rảnh phân tâm đi đối phó chung quanh hắc hồn yêu. Phải nói như vậy sẽ giảm mạnh cái này phá tốc độ. Chuyện này với bọn họ thế nhưng cực kỳ bất lợi. Chiến đấu duy trì liên tục trong. Điên cuồng mà chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Theo hắc hồn yêu càng ngày càng nhiều. Bọn họ chính là bắt đầu mệt mỏi lên. Hắc hồn yêu liên tục không ngừng địa chi viện đi lên. Vong hồn thần tôn cấp bậc liên tiếp bay tới. Tứ diện 80000 cũng bao vây. Trong đó có bộ phận trực tiếp giết hướng Lâm Hiên bên này. Nhưng rất nhanh thì bị bọn họ cấp từ từ ngăn cản đến. Chống đỡ, chết cũng phải sống. Trúc Lãnh Minh chủ ánh mắt băng lãnh. Trong tay thần kiếm điên cuồng quơ múa. Giống như chém dưa thái rau vậy. Đem nhào lên hắc hồn yêu chém thành mấy đoạn. Vũ trụ chi bảo lực lượng. Đối phó những thứ này hắc hồn yêu có cực lớn khắc chế. Sức mạnh tự nhiên so với thần vực cấp vũ khí phải mạnh hơn quá nhiều. Lúc này bọn họ cũng không lưu lại dư lực bộc phát ra. Năng lượng không đủ, liền bắt đầu ăn đan dược chân quý. Ở chỗ này đan dược là chân quý nhất, bởi linh dược rất thưa thớt, cho nên luyện chế đan dược lên liền cực kỳ khó khăn. Tài liệu cũng không có, làm sao còn luyện chế đan dược. Nhưng vào giờ khắc này, bọn họ liền không có chút nào keo kiệt, hết thảy đều đặt ở Lâm Hiên trên thân, càng là áp tại trên người mình. Bọn họ biết dựa theo loại tình huống này đến xem, nhất định là có khả năng trở lại. Điều kiện tiên quyết là bọn họ có khả năng ngăn lại, để cho Lâm Hiên thật tốt phá hắc vụ bích chướng. Nói trắng ra, bọn họ nếu ngăn không được, Lâm Hiên tự vô pháp phá cái này hắc vụ bích chướng. Nói cho cùng, tất cả trách nhiệm đều cho bọn hắn. Bọn họ không đỡ được, đó chính là bọn họ năng lực không đủ, mà không phải Lâm Hiên năng lực không đủ hổ báo kỵ. Cũng may tình huống coi như ổn định, trong lúc nhất thời còn có thể trấn thủ được. Lúc này nhất cổ kinh khủng vòng xoáy màu đen từ bên cạnh bắt đầu khởi động. Mới vừa mới xuất hiện lúc, một nhóm lớn hắc hồn yêu bị hút vào bên trong, kêu thảm thiết đều không phát ra ngoài. Liền bị cuốn vào, lực lượng này là thần tướng đến. Phượng Tiên Thần Tôn bọn họ gặp qua hắc hồn đế ngồi xuống thần tướng. Cho nên đều biết trước mắt nhô ra vòng xoáy màu đen. Đến tột cùng là dạng gì đồ đạc. Trong lòng mọi người rùng mình, cảnh giác nhìn vòng xoáy màu đen đồ đạc. Sau một lát, một cái khôi ngô hắc hồn yêu từ vòng xoáy màu đen trong đi tới. Là phổ thông hắc hồn yêu mười mấy lần to lớn, toàn thân tràn đầy xúc tu, thoạt nhìn đạt hơn hàng ngàn cây, nhất là trên thân vây quanh tràn đầy hắc tinh thạch, nhất cổ kinh khủng lực thôn phệ từ trong cơ thể nó thả ra. Nó cứ như vậy hướng không gian vừa đứng, không gian xung quanh đều đi theo vặn vẹo, chung quanh hắc hồn yêu hơi tới gần một điểm, liền bị cuốn vào, hút vào trong cơ thể nó. Tới gần người liền bị triệt để hấp thu đi vào, gật liên tục không còn sót lại một chút cạn. Khí thế kinh khủng, cảm giác áp bách, để cho mọi người thập phần kiềm nén. Mà đây chính là thần tướng, ác quân thần tướng, thật là đã lâu không gặp. Phượng Tiên Thần Tôn chứng kiến cái này ác quân thần tướng lúc, biểu tình càng lúc càng ngưng trọng, trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt đề thăng tới lớn nhất, tùy thời đều có thể bộc phát ra. Còn lại thần tôn cũng là như vậy, chỉ là khí thế kia cảm ứng được tới đây thần tướng trình độ kinh khủng. Nếu là không dụng hết toàn lực nói, nhất định sẽ giống như những thứ kia hắc hồn yêu vậy, bị cuốn vào trong cơ thể nó, hóa thành nó năng lượng một bộ phận. Thật là thật lâu không thấy, không nghĩ tới lại bị các ngươi trốn tới. Thế nhưng không quan hệ, lại đem các ngươi cấp tóm lại là được. Ác quân thần tướng không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hiên bên kia, ánh mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Trưởng khống giả, quả nhiên là trưởng khống giả, vẫn có thể phá chúng ta hắc vụ bích trướng, thật sự là không dậy nổi. Xem ra chậm một chút nữa, các ngươi phải tỏ rõ. Nhưng thật đáng tiếc, ta tới, nói nó đưa tay, một bà cắm vào bên trong cơ thể, chậm rãi rút một cây cốt thứ, từng điểm một cấp kéo ra ngoài, càng lúc càng lớn, càng ngày càng to. Cuối cùng một thanh khổng lồ cốt kiếm từ trong cơ thể cấp cứng rắn rút. Mới vừa rút, một cổ đen kịt lực lượng từ đó thả ra ngoài. Kèm theo còn có một cổ kêu thảm thiết từ bên trong truyền đến. Trong mơ hồ có thể chứng kiến vô số oan hồn ở bên trong kêu thảm. Nghĩ từ bên trong vực sâu bò ra ngoài, cũng là thế nào cũng không leo lên được. Ác hồn chi vũ, Phượng Tiên Thần Tôn trong lòng bọn họ mát lạnh. Ác hồn chi vũ chỗ kinh khủng do ảnh hưởng tâm thần người, bị cái chuôi này cốt kiếm đâm chúng nói. Kinh khủng kia oan hồn sẽ chảy vào. Mỗi lần công kích đều sẽ có vô số oan hồn lao tới, đem người chung quanh cấp kéo vào. Bất luận là không phải người của mình, còn là địch nhân, chỉ cần chung quanh có sinh vật, đều có thể bị kéo vào, sau đó hóa thành một phần trong đó. Lần này là tinh thần hệ một loại vũ khí kinh khủng, thuộc về vũ trụ chi bảo cấp bậc, bởi vì bên trong trung tâm chính là vũ trụ chi tâm. Chỉ là bị sửa đổi qua sau khi, cái này vũ trụ chi tâm đã thuộc về tà ác phe. Đã không có gì có thể để cho tu luyện giả có thể hấp thu vũ trụ chi lực. Trực tiếp chính là làm người ta sợ hãi lực lượng. Nơi xa tu luyện giả thấy như vậy một màn lúc, chân đều có chút như nhũn ra. Quang là xa xa cảm thụ được cái này vũ khí kinh khủng lúc, cũng cảm giác được bản thân linh hồn phải bị đẩy vào kinh khủng kia trong vực sâu. Là ác hồn chi vũ, cái này coi như phiền toái. Vũ trụ thần kính lo lắng nói, chúng ta những người này sợ thì không cách nào ngăn chặn công kích này, có chút tính sai. Lâm Hiên sầm mặt lại, hắn thu được không ít ký ức, hoàng tộc hắc hồn yêu ký ức, quan ở phương diện này cũng không ít. Ác hồn chi vũ tuyệt đối khủng bố, chống lại bình thường vũ trụ chi bảo, đây tuyệt đối là bình thường vũ trụ chi bảo phải thua không thể nghi ngờ. Vũ trụ chi bảo phân cái cấp bậc nói, ít nhất chẳng khác nào thượng phẩm vũ trụ chi bảo. Chưa xong còn tiếp, convert by, King Killer, hết chương.